Chương 424, Hiếu chiến hệ giặc ruột. Canh thứ 2 hồ dập cùng Dương còn có cả xì giảng thuật cái này hệ giặc ruột kinh lịch, nói đơn giản liền là cái này khắp nơi hòa bình rừng rậm, cái này hệ giặc ruột đã đánh khắp thiên hạ vô địch thủ đi cho nên nhìn thấy cả xì cái này từ bên ngoài đến huấn luyện ra bộ kẹ mẩn, đánh bại, cho nên nó mới sẽ muốn cùng cả xì chiến đấu. Bất quá rất hiển nhiên, đối hệ giặc ruột tới nói, cả xì đối thủ này cũng vẫn là không hợp cách. Bất quá rất hiển nhiên, chiến đấu như vậy hay là không có cách nào thỏa mãn cái kia hệ giặc ruột, cũng là bởi vì cái này hiếu chiến tính cách, dẫn đến nó tộc đàn cũng không thích nó, cho nên tại bên trong vùng rừng rậm này, có được vị ngon nhất nhựa cây đại thụ, mới có thể đưa nó bài xích bên ngoài. Đương nhiên nếu như là vũ lực cấp đoạn, cây này chỉ sợ sớm đã là nó một người, bất quá nó cũng không có làm như vậy. Kỳ thật, cái kia hệ giặc ruột cũng một mực rất buồn rầu không một. Vùng rừng rậm này hệ giặc ruột sở thuộc chỉ là trong đó một nửa mà thôi, ở phía trước một điểm, hẻm núi một bên khác còn có một cánh rừng, là lấy tỉn sơ bầy cầm đầu rừng rậm, tỉn sơ tính cách hung bạo, liên đối lấy bên kia bộ kẻ mẩn, vì cướp đoạt đồ ăn cũng muốn chiến đấu không ngừng, cho nên trong tính cách đều tương đối hung lệ một chút. Phía bên kia mới là cái này hệ giặc ruột nhất hướng tới, bất quá bởi vì bộ kẻ mẩn nhóm tương hỗ không thể xâm phạm lãnh địa quy tắc. Lại thêm hệ giặc ruột nếu như đến rừng rậm một bên khác, cùng bên kia bộ kẻ mẩn sẽ ra chiến đấu cũng giảng thuật vùng rừng rậm này quy cách cùng bố trí. Rất rõ ràng khu rừng rậm này có rõ ràng rừng rậm hệ thống phân chia lấy, tương hô có được lãnh địa không xâm phạm lẫn nhau. Đến lúc đó đối diện bộ kẻ mẩn liền sẽ cho rằng là lãnh địa tranh đoạt, hai bên rừng rậm bộ kẻ mẩn liền sẽ triển khai chiến đấu thật sao còn chưa nói hết, Dương liền đã mở miệng nói. Loại chuyện này là rất thường gặp sự tình. Liền xem như tại An Bình Long Chi Hương, từng cái chủng tộc ở giữa chung sống hòa bình, nhưng là một khi dính đến lãnh địa tranh đoạt là tuyệt không sẽ lưu tình, nếu không có dở dạ gỗ nạch lao bá ở trong đó, thực sự rất khó nghĩ tượng Long Chi Hương vẫn sẽ hay không là hiện tại dạng này có yên vui. Không sai cho nên cái đứa bé kia rất mâu thuẫn, nó khát vọng đi tìm đối thủ càng mạnh mẽ hơn, nhưng là lại sợ hai phá hư nơi này cân bằng. Cho mình tộc đàn mang đến tai nạn vẫn luôn do dự nghe tiếng nhẹ gật đầu nói ra. Mà cả xì nghe những này về sau, cũng không tại chán ghét như vậy cái kia hệ giặc ruột. Cái kia hệ giặc ruột thật sự là giảng nghĩa khí, thế nhưng là nó vì cái gì liền không phải là muốn chiến đấu không thể đâu. Bổ kẹ mẩn nhóm chính là như vậy, không có cái gì là tuyệt đối. Mỗi cái bổ kẹ mẩn sinh ra luôn có mình ý nghĩa, tựa như là trong tay ngươi chỉ cổ gì ta. Nó cũng nhất định là muốn nương theo lấy ngươi cùng một chỗ trưởng thành lữ hành đồng bạn. Ta nghĩ đối với cái kia hệ giặc ruột tới nói, chiến đấu liền là ý nghĩa, đánh bại đối thủ hoặc là bị đối thủ đánh bại hồ dập nghe tiếng mở miệng. Đối cả xì nói ra, chẳng lẽ cũng không có cái gì biện pháp ha cả xì thấy thế mở miệng nói. Liền không có cái gì vẹn toàn đôi bên, có thể làm cho hệ giặc ruột hưởng thụ được chiến đấu niềm vui thú. Lại không trở về phở trả tỷ hòn đến tộc quần biện pháp sao đương nhiên là có đánh bại nó là có thể Dương nghe tiếng mở miệng nói ra. Muốn để hệ giặc ruột dừng lại, biện pháp tốt nhất liền là đánh bại nó, chỉ cần có thể đánh bại nó liền sẽ yên tĩnh xuống, tối thiểu sẽ không lại như thế khắp nơi tìm người chiến đấu. Tin tưởng nếm thử đến thất bại sau này hệ giặc ruột, chỉ sẽ nghĩ biện pháp để cho mình cố gắng mạnh lên, sau đó lại khiêu chiến đánh bại đối thủ của mình. Thế nhưng là cái kia hệ giặc ruột thực lực mạnh như vậy, bên trong vùng rừng rậm này không có con bổ kẹ mẩn là đối thủ của nó á cả xỉ nghe tiếng sau lên tiếng lần nữa nói ra. Trước đó đã nói, vùng rừng rậm này cũng không có cái kia hệ giặc ruột đối thủ, thật chẳng lẽ muốn để nó đi đối diện rừng rậm, vạn nhất không có giải quyết, ngược lại khiến cho hai bên rừng rậm bổ kẹ mẩn xảy ra chiến đấu lời nói đây không phải là nguy rồi sao ai nói muốn tìm vùng rừng rậm này bổ kẹ mẩn rồi ý của ta là... Ta đi cùng nó đánh Dương nghe tiếng lắc đầu đối cả xỉ nói ra. Có cá tính như vậy hệ giặc ruột, nói thật ra Dương là rất muốn thu phục loại này hiếu chiến bổ kẹ mẩn, phương pháp tốt nhất liền là đánh bại nó, đã nó muốn chiến đấu, mang theo nó khắp nơi đi khiêu chiến đạo quán, đi khiêu chiến liên minh không phải cũng đúng lúc sao mà lại cũng duy trì rừng rậm này cân bằng. A sư phó ngươi muốn đi sao cái kia thật sự là quá tốt nghe được Dương lời nói về sau, cả xỉ cao hứng mở miệng nói. Dương thực lực nàng hiện tại là rất rõ ràng, tin tưởng có Dương, nhất định có thể đánh bại cái này hệ giặc ruột. Vừa thấy thế có chút lo lắng nói. Thiếu niên mặc dù ngươi nói không sai, nhưng là cái kia hệ giặc ruột thực lực cũng không có đơn giản như vậy ta minh bạch, nếu như không phải như thế lời nói, ta cũng sẽ không như vậy xem trọng nó. Dương nói chuyện không quay đầu lại hướng phía hệ giặc ruột đi đến. Cái khác hệ giặc ruột không có phản ứng chút nào, tiếp tục hút lấy nhược cây, mà cái kia hệ giặc ruột lại là đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt bén nhọn lò cổn tại hệ giặc ruột trên thân. Dương thấy thế không có e ngại mang theo mập cùng mẹ đi tới. Uy hệ giặc ruột nghe nói thực lực của ngươi rất mạnh, đến cùng ta chiến đấu thế nào? Dương đi tới không hệ giặc ruột chỗ dưới cây hô. Dương thanh âm cũng đưa tới cái khác hệ giặc ruột chú ý, bất quá nhưng như cũ tại trên đại thụ không có phản ứng, mà cái kia hệ giặc ruột nghe tiếng sau nhíu nhíu mày từ không trung bay xuống dưới, đứng ở Dương trước mặt kêu lên. Mập nghe tiếng đối Dương nói ra. Gia hỏa này nói ai muốn khi đối thủ của nó cái này sao? Dương nghe tiếng lấy tay xoa cằm suy tư nói. Bây giờ tại nhà trên thân ngoại trừ mập liền là giờ giả kỳ ổng, nhưng là cái này hai cái rõ ràng không được. Muốn đánh bại hệ giặc ruột loại lực lượng này hình lại tốt đấu, muốn để hắn chân chính tâm phục khẩu phục, duy nhất phương pháp liền là chính diện đối quyết. Mập cùng giờ giả kỳ ổng thực lực tuy mạnh, nhưng lực lượng đều không phải là năng khiếu, chẳng lẽ muốn để trả gì giật ra sân sao? Rượu rượu cho thấy lúc này, mẹ từ mập trên mũ bay lên, đi tới Dương bên người kêu lên. Dương thấy thế không khỏi sững sờ, mẹ nhìn thì càng không giống như là lực lượng hình, mặc dù Dương biết, vòng lực lượng, mẹ nhất định tại hệ giả ruột phía trên. Chờ một chút còn có một chiêu kia a, tốt mẹ trận này liền giao cho ngươi đi, đợi chút nữa nếu nghe ta mệnh lệnh nha, đừng dùng quá nhiều lực nha. Rượu rượu mẹ nghe được mình có thể ra sân tự nhiên thật cao hứng, vui sướng nhẹ gật đầu. Sau đó hướng phía trước bay đi.